Mà Thế Đại trở về. Chương 576, đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe người chung quanh không che giấu chút nào cười to, Lộ Băng Trạch một mặt không phục, vậy ta cũng không phải không có cách nào nha, ta hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, đầu kia hươu vậy mà uy hiếp ta, trưởng quan ngươi nói loại này hươu có phải hay không hẳn là làm thịt. Sở Hàm khóe miệng giật một cái, đối với Lộ Băng Trạch trước mắt phương thức nói chuyện hắn một hồi lâu không thể thích ứng, con hàng này đã không chỉ có trong nhân loại một đường hãm hại lừa gạt, liền động vật vòng đều thấm vào. Chờ chút, chợt Sở Hàm hai mắt sáng lên, một cái toàn tư tưởng mới đột nhiên xuất hiện, hãm hại lừa gạt. Nhìn qua chung quanh còn tại cười to không ngừng, Lộ Băng Trạch y nguyên mặt mũi tràn đầy không phục, Sở Hàm khóe miệng nụ cười tràn ngập dẫn dụ ý vị, đột nhiên mở miệng nói. Hươu đều là quần cư động vật, người bắt cái kia rõ ràng là một đám hươu bên trong con nào đó, nó đương nhiên không có khả năng ruồng bỏ chủng tộc đi theo ngươi. Vậy làm thế nào? Lộ Băng Trạch bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta cũng không thể tìm tới cái kia số lượng không biết hươu bầy, sau đó cùng chúng nó đàm phán nói uy. Các ngươi theo lão tử lăn lộn thế nào? Ha ha ha, chú ý này tốt, Lý Tất Phong ở bên cạnh cười to. Thử một chút thôi, nói không chừng thật giỏi đâu. Dù sao ngươi cùng chúng nó giao lưu vô chướng ngại. Tốt cái giám a, Lộ Băng Trạch sụp đổ im lặng nói. Ta lấy cái gì chinh phục chúng nó? Cỏ, ta dựa vào, bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý biết hay không? Chợt Sở Hàm lại là vào lúc này mở miệng, ngươi hốt xù một nhóm hươu trong đám hươu đực, đầu kia hươu đực nghe ngươi, tại sao phải sợ hắn hươu cái không nghe lời. Thế nhưng là Lộc Vương nào có dễ dàng như vậy giải quyết sao? Lộ Băng Trạch khoát tay, một mặt không nguyện ý nghe. Giao lưu khẳng định là vô dụng, vũ lực phương diện ta một cái tiểu bị vùi dập giữa chợ đánh nhau đều chẳng qua, đối phương là cuồng hóa dã thú trực tiếp nghiền ép ta này cùng ta thương lượng. Nhìn qua một mặt không vui không muốn nhiều trò chuyện Lộ Băng Trạch, Sở Hàm lại là nụ cười tương đương sáng ngời, ngay tại lúc đó làm cho cả chàng diện nhất thời yên tĩnh, lời nói cũng là nói lối ra. Trước thì mấy người đi lên một trận mãnh liệt làm, sau đó tại đối phương sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời điểm người bỗng nhiên xuất hiện quát to một tiếng, thủ hạ lưu tình quảng cáo. Chàng diện nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Sở Hàm, chàng diện trọn vẹn tĩnh 10 phút đồng hồ, không ít người đều thần sắc ngốc trệ đến một cộng một tương đương mấy cái cũng không biết. Cái này đến là hát này ra, Sở Hàm lại là phối hợp gặm thịt khô ăn say sưa ngon lành, thanh âm tùy ý nói. Động vật cũng là có cảm tình nha, người cứu nó tánh mạng, nó khẳng định đầu rơi máu chảy muốn nhận ngươi làm chủ nhân a, mà lại muốn tìm liền muốn tìm quần cư giống loài, sau đó đối trong bọn họ lão đại dùng cái phương án này, cứ như vậy ngươi chỉ cần một nhóm động vật trong đám cùng một cái động vật lấy được giao lưu, hắn căn bản không cần phải để ý đến. Lộ Băng Trạch nửa ngày không nói chuyện, sau cùng lẩm bẩm nói. Trưởng quan ngươi, ngươi liền động vật cũng hố a, Sở Hàm đem miệng bên trong thịt khô nuốt xuống, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Có vấn đề gì? Không, không có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Băng Trạch hoảng vội vàng lắc đầu, người chung quanh cũng là một trận yên tĩnh, trong lòng mọi người tâm tình rất phức tạp căn bản khó nói lên lời, có thể đem mỗ một ý nghĩ không chút nào lãng phí lợi dụng đến cực hạn, đoán chừng thật chỉ có Sở Hàm. Không có vấn đề liền tốt, Sở Hàm nụ cười tà ác. Ăn xong sao? Ăn xong chuẩn bị bắt đầu truy tung hạng mục học tập sát vũ chiến đội phụ trách dạy, còn lại người trước ghi lại sau đó đầu nhập trong thực dụng, lúc này các ngươi toàn bộ hành trình tự hành tiến hành huấn luyện. Nói Sở Hàm cũng căn bản không cho người ta phản ứng thời gian, lần nữa nói. Tiếp xuống 3 ngày huấn luyện, sát vũ ẩn nặc hắc mang cùng thần ẩn truy tung, sau khi kết thúc ở chỗ này tập hợp, sau đó báo cáo huấn luyện kết quả. Sở Hàm đã lần nữa quyết định buông tay mặc kệ, hắn bận quá căn bản không rảnh phân thân một đường đi theo 3 cái chiến đội quan sát bọn họ huấn luyện. Hơi bàn giao một phen về sau, Sở Hàm chính là trực tiếp rời đi nguyên địa, ngựa không dừng vó trở lại nanh sói khu vực. Lúc này nanh sói chiến đoàn huấn luyện đội dự bị zombie đồ sát huấn luyện cũng kém không nhiều phải kết thúc, đồng thời Tô Hành cũng cần phải đem người tìm trở về. Chỉ là Sở Hàm vừa mới đến văn phòng chỗ, còn chưa kịp hỏi thăm tình huống, dẫn đầu liền có người tìm tới hắn. Đinh Tư Nghiêu hơi sưng vù ngồi tại Sở Hàm đối diện, mang theo một tia tâm thần bất định đem một phong thư đưa cho Sở Hàm, đồng thời mở miệng nói. Đội thi công đã mang về, hết thảy 200 người, đều là đoạn thị cơ tinh khiêu tế tuyển đi ra kiến trúc nhân viên, hiệu suất làm việc không bình thường cao, đoạn thị khu vực đại bộ đội kiến trúc bọn họ đều có tham dự qua kiến thiết. Vất vả, mấy ngày nay tại đoạn thị khu vực ăn không tệ a, Sở Hàm ngoài cười nhưng trong không cười nhếch nhếch khóe miệng, sau đó mở ra đoạn giang vĩ cho hắn tin, dòng dã 2 tấm giấy tiêu tiêu sái sái mấy ngàn chữ, kết quả Sở Hàm vừa mở ra ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp còn nguyên nhét hồi âm phong. Đối diện Đinh Tư Nghiêu còn chưa kịp trả lời thế nào Sở Hàm lời nói, liền đột nhiên bị trước mắt Sở Hàm một cử động kia xáo trộn tư duy, không hiểu hỏi. Làm sao không nhìn, Sở Hàm trực tiếp đem tin tiện tay ném vào góc bên trong, cũng không ngẩng đầu lên. Chữ quá nhiều, lười nhác nhìn, tạch tạch tạch, Đinh Tư Nghiêu phảng phất cảm thấy mình cổ đang vang lên, đã bị Sở Hàm cả kinh cốt cách sai chỗ. Còn không đợi Đinh Tư Nghiêu muốn ra lời gì, Sở Hàm thanh âm đã vang lên lần nữa. Người chạy mấy chuyến đường nhìn xem Tô Hành trở lại chưa, trở về để hắn mang người tới gặp ta, không có trở về ngươi phải đi cửa trụ sở ngồi xổm coi như giảm cái mập. Đinh Tư Nghiêu trong lòng một cỗ bất lực nhịn không được hỏi. Đám kia đội thi công người đâu? Sở Hàm sờ sờ cằm hỏi. Nếu không trước đóng cái 3 ngày dọa một chút bọn họ quảng cáo. Đinh Tư Nghiêu nâng chán, đứng dậy đi ra phía ngoài. Ta liền biết ta không nên hỏi. Sở Hàm lại là đang vùi đầu xử lý văn kiện trống không, nhìn chằm chằm Đinh Tư Nghiêu bóng lưng âm trầm cười không ngừng, thanh âm lại là tại chính mình trong ý thức vang lên. Vượng Tài, đem lá thư này đốt. Người thật không nhìn, lúc này Vượng Tài đều kinh dị một chút, đương nhiên không nhìn, Sở Hàm thần sắc nhẹ nhõm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số lượng từ càng nhiều sơ hở càng nhiều thế nhưng là đoạn Giang Vĩ lại viết nhiều lời như vậy, rõ ràng cố ý tại lưu sơ hở cho ta, mặc kệ hắn tại sao muốn làm như vậy nhưng rất rõ ràng không có lòng tốt, ta nhìn tất nhiên sẽ suy đoán, một khi suy đoán liền sẽ ảnh hưởng ta đối hắn sự tình phán đoán. Vượng Tài sững sờ dưới, lập tức nghe lời đi làm việc nhưng vẫn là không hiểu hỏi. Cái kia Đinh Tư Nghiêu đâu? Người tại hố hắn cái gì? Hắc hắc, lúc này Sở Hàm trên mặt nụ cười đã che đậy đều không thể che hết. Đoạn Giang Vĩ tính tình đa nghi, Đinh Tư Nghiêu con hàng này bất thiện ngôn từ chật chật chúng ta nanh sói khu vực qua hướng Đoạn Thị khu vực chuyên chức quan ngoại giao có A chuyên chức quan ngoại giao. Đinh Tư Nghiêu, Vượng Tài đốt xong tin quay đầu. Ý gì, hắn chuyên môn đối phó Đoạn Thị khu vực. Đúng vậy A, đối đãi Đoạn Thị khu vực hoàn toàn có cần phải chuyên môn thành lập một cái chuyên chức bộ ngoại giao. Giờ khắc này Sở Hàm trong mắt nghiêm túc cũng không phải là làm bộ, Đoạn Giang Vĩ cá nhân năng lực hắn thân thể sẽ qua, Đoạn Thị cơ tương lai hội phát triển thành bộ dáng gì, Sở Hàm cũng nhất thanh nhị sở. Thỉnh thoảng để Đinh Tư Nghiêu qua ảnh hưởng Đoạn Giang Vĩ phán đoán, đây tuyệt đối có cần phải. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.